Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 28, Dung Tử Ẩn và con chó không được nói chuyện với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, cả màn hình trở nên im lặng giá trị bối rối. 1998 Dung Tử Ẩn nhìn thấy vậy, cậu tưởng bọn họ không hiểu ý mình nên mới không bắt kịp trạng thái. Cho nên cậu thuận tay lấy từ trong ngăn tủ một quả trứng vịt muối, cắt ra ngay tại chỗ để minh họa cho bọn họ. Với kinh nghiệm lần trước trong buổi phát trực tiếp về phẫu thuật triệt sản heo đực, lần này kỹ thuật quay phim của Dung Tử Ẩn đã đạt tới mức đáng nể. Cậu không chỉ ghi lại những khoảnh khắc hoàn hảo, mà thậm chí còn tự học cách sử dụng phần mềm trên điện thoại để chỉnh sửa, làm chậm các cảnh quan trọng và thêm âm thanh. Thế là, đám học bá vừa hoàn thành luận văn đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm nằm trên giường, lại bị video từ Dung Tử Ẩn tấn công tinh thần. Trong video, nền nhạc là bài của chương trình Hương Vị Trung Hoa, Dung Tử Ẩn còn đặc biệt thu âm cả âm thanh khi cắt quả trứng vịt muối. Lưỡi dao sắc bén xuyên qua lớp vỏ trứng, phá vỡ phần lòng trắng mềm mại. Ngay lúc đó, lớp lòng đỏ đậm đà với tinh dầu đỏ đặc trưng liền chảy ra, tỏa hương thơm khiến người ta muốn đưa miệng lại gần mà húp một hơi. Sau đó, Dung Tử Ẩn lấy phần lòng đỏ ra rải đều lên chính giữa bát cháo trắng. Cậu còn rắc thêm một ít chả bông và một chút rau ngâm dầu ô liu. Cậu khuấy đều bát cháo và múc một muỗng đưa vào miệng. Vị mặn mà của lòng đỏ, độ giòn xốp của chả bông cùng sự mềm mại, thơm ngậy của rau ô liu hòa quyện với nhau, làm ngay cả bát cháo nhạt nhẽo cũng trở nên hấp dẫn đến mức CSNC miếng. 8 học bá, chỉ số đói, 3000. Dung Tử Ẩn nhìn thấy tin nhắn từ hệ thống, biết chiến lược của mình đã thành công rõ rệt. Vì vậy, cậu tranh thủ hỏi, thật sự không muốn thử một phát sao? Sáng ăn với cháo ở canteen, trưa ăn với cơm hoặc bánh bao, tối thì ăn kèm mì gói hoặc lẩu tự xôi. Đây là một quả trứng vịt muối đa dụng, thử nghiệm kinh doanh, bán lẻ có, mua xỉ càng rẻ. 8 học bá im lặng một lúc, cuối cùng cũng có người hỏi trước. Bao nhiêu thì được miễn phí vận chuyển? Dung Tử Ẩn, đều là anh em cả, tôi tính rẻ cho. 8 người tưởng cậu sẽ nói là miễn phí vận chuyển. Kết quả, Dung Tử Ẩn bảo, phí đóng gói tôi miễn cho các cậu chỉ cần chịu phí vận chuyển cơ bản thôi. Nhân tiện, tôi tặng kèm một túi cá khô nhỏ để thử. Vậy là không miễn phí vận chuyển đúng không? Loại con buôn này thật sự là hết nước nói. Chỉ số bất mãn, 999. Thế nhưng, những hình ảnh trong video cứ không ngừng hiện lên trong đầu họ. Dạ dày trống rỗng vì chưa ăn gì lại tiếp tục kêu gào, khiến họ không thể không nghĩ tới việc đầu hàng trước thế lực tà ác này. Chỉ số do dự, 888. Dung Tử Ẩn thấy cơ hội liền tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch. Mua đi anh em, mua trứng vịt muối, đảm bảo không lỗ đâu. Chỉ một phút sau, 8 học bá không hiểu sao lại rút tiền đưa cho Dung Tử Ẩn, mỗi người mua 10 quả trứng vịt muối. Thậm chí, học bá ngành cơ khí còn tự nhiên thêm 5 con cá khô. Dung Tử Ẩn rất nhiệt tình, khách hàng lớn đầu tiên mà, tôi tặng các bạn một gói cá khô chiên làm thử. Nói xong, Dung Tử Ẩn liền kết thúc cuộc trò chuyện với câu. Tôi đi đóng gói và gửi hàng cho các cậu, rồi rời khỏi nhóm, cảm giác giống như một kẻ xấu sau khi làm xong rồi vội vã bỏ chạy, lạnh lùng vô tình rút kiếm lại còn không trả tiền phòng khách sạn. 8 học bá trong nhóm nhìn nhau, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu họ đã lên kế hoạch là khi Dung Tử Ẩn vào nhóm, họ sẽ chửi cậu ta một trận cho biết loại người như thế nào là không thể kết bạn. Sau đó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, họ sẽ tiếp tục giao lưu, dù sao Dung Tử Ẩn cũng có năng lực, ngoài việc thỉnh thoảng không làm người ra, thì nhân phẩm cũng rất ổn, phù hợp làm bạn thân. Kết quả là, họ đã chuẩn bị rất kỹ càng, thậm chí còn thảo luận cách phản ứng khi Dung Tử Ẩn lên tiếng, thế mà cuối cùng họ lại là người thua cuộc. Họ còn tự nguyện móc tiền mua trứng vịt muối vô danh mà Dung Tử Ẩn giới thiệu cho họ. Chẳng phải là cái trứng vịt muối mà khi làm luận văn, Dung Tử Ẩn ăn vào mỗi sáng khiến họ tức giận đến mức đau bụng sao? Ngay lập tức, chỉ số oán hận của họ tăng lên mấy trăm điểm. Dung Tử Ẩn, ha ha, cũng là người có khí chất mà. Sau đó, cậu tranh thủ vào nhóm nói thêm một câu. Đừng vội, chúng ta cùng thành phố, trứng vịt muối hôm nay gửi, ngày mai các cậu sẽ ăn được. Cậu ta hiểu lầm vì trứng vịt muối mà vội vàng đó à? 8 người nín một ngụm máu, suýt chút nữa thì nghẹn chết. Cô gái học bá lần trước bị Dung Tử Ẩn hỏi, có cần gọi 120 không? Cuối cùng tức giận đến mức bật dậy khỏi giường bệnh, nghiến răng nói. Hừ, tên này chắc chắn là kiểu đàn ông thẳng thừng, cả đời chắc chắn không có bạn gái. Học bá ngành cơ khí thì tò mò hỏi, sao cậu biết? Cô gái học bá cười lạnh, gửi một bức ảnh. Tôi cá là hắn tuyệt đối không phân biệt được hai cây son này đâu. Trong ảnh là hai cây son đỏ rực, cực kỳ chói mắt. Nhóm chat vốn đang còn sôi nổi, đột nhiên lại im lặng mấy giây. Làm sao vậy? Tôi nói không đúng à? Cũng không phải không đúng. Năm cậu con trai khác trong nhóm ngơ ngác đáp. Chủ yếu là bọn tôi cũng phân không ra mà. Lúc này, Dung Tử Ẩn thấy có người trả lời. Đừng nói linh tinh. Tôi không mù màu đâu, một cây màu đỏ kiểu gà cay, một cây màu đỏ kiểu cung pao gà mà. Mọi người trong nhóm đồng thanh thốt lên, chết tiệt, hóa ra là vậy, đại ca, anh thật tuyệt vời. Cô gái học bá, chết tâm, Dung Tử Ẩn và con chó không được phép nói chuyện với tôi nữa. Giá trị u sầu, 1111 hệ thống tức giận, cô gái đó rất xinh đẹp, mắt to, mặt nhỏ và chân dài. Cậu đã bỏ qua một cô gái dễ thương đấy. Dung Tử Ẩn trả lời đầy lý lẽ, đừng để vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa. Theo truyền thuyết, các cô gái ngành lâm nghiệp đều có thể nhổ cây to bằng tay không? Rất mạnh mẽ, hệ thống, Dung à, nếu cậu có thể tìm được vợ trong đời này, tôi sẽ lộn ngược ăn 10 cân phân. Dung Tử Ẩn rõ ràng không nghĩ vậy, hiện tại cậu chẳng có gì thì làm sao có tiền cưới vợ được, rõ ràng là làm phiền người con gái tốt. Cứ cố gắng vài năm, có được một nghề ổn định, khi cuộc sống ổn định rồi, bản thân có thể gánh vác gia đình, lúc đó tìm một cô gái có chung chí hướng, vậy cũng tốt. Hệ thống đột nhiên tò mò, ký chủ, rốt cuộc cậu thích kiểu người như thế nào? Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút, có tài, biết nũng nịu. Hệ thống, mẹ kiếp, thế thì cậu chắc chắn sẽ độc thân cả đời rồi. Có cô gái nào sẽ chịu nũng nịu với cái tên đàn ông thẳng thừng như cậu không? Trời ạ, dù hệ thống có tức giận thế nào, Dung Tử Ẩn vẫn bình thản đóng gói những quả trứng vịt muối mà hôm nay cậu đã bán. Cùng lúc đó, sau khi gửi đi đợt đầu tiên, Dung Tử Ẩn cũng tranh thủ ghé thăm trưởng thôn, kể lại kế hoạch hôm qua. Ông cũng biết, tôi là người theo đuổi học thuật, sau này cũng sẽ tập trung nhiều vào nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công thức mà giữ lại thì chỉ giữ thôi. Chi bằng lấy ra làm gì đó cùng mọi người trong làng. Chưa chắc kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu có thể cải thiện tình hình kinh tế của mọi người thì thật tuyệt. Vậy có được không? Trưởng thôn rất do dự. Ông ấy trước đây đã ăn qua trứng vịt muối của Dung Tử Ẩn. Ông cũng biết mùi vị của nó rất đặc biệt. Không chỉ hơn hẳn so với những trứng vịt muối người trong làng làm, mà ngay cả những sản phẩm bán ngoài thị trường cũng không thể sánh được. Làng lại gần như nhà nào cũng nuôi vịt. Có khi trứng vịt nhiều quá bán không hết, thậm chí có khi hư hỏng trong nhà. Vì thế, trưởng thôn cũng đã từng nghĩ đến việc thử làm cái gì đó với công thức của Dung Tử Ẩn. Nhưng đây là công thức bí mật của Dung Tử Ẩn, mà Dung Tử Ẩn cũng một mình nên không dễ dàng gì. Nếu mình mở miệng, ông có cảm giác như đang ép Dung Tử Ẩn, vì thế ông vẫn không nói gì. Không ngờ, Dung Tử Ẩn lại chủ động đề xuất, trưởng thôn rất cảm kích Dung Tử Ẩn. Sau đó, cậu đưa công thức cho trưởng thôn xem, cả hai lại bàn bạc kỹ lưỡng. Trưởng thôn đề xuất một phương án chia lợi nhuận. Thế này nhé, sau khi bán trứng vịt muối, tổng giá trị thu được, Tiểu Dung, cậu giữ 30, được không? Còn nếu cậu tự bán thì toàn bộ số tiền sẽ là của cậu. Chúng tôi ở trong làng, khi bán sẽ chia cho cậu 30. Dù sao, làng cũng phải trả tiền nguyên liệu, vậy mà 30 đã là khá cao. Nhưng Dung Tử Ẩn lại lắc đầu, chỉ cần 30, lợi nhuận dòng là được. Chúng ta làm thương mại điện tử chủ yếu là để giúp bà con tăng thêm thu nhập. Nếu tính theo tổng giá trị 30, thì khác gì bán thẳng cho nhà máy đâu. Còn về nhãn hiệu, vẫn phải dựa vào nguồn lực của làng. Tôi chỉ là đầu tư kỹ thuật thôi, lời là như vậy. Nhưng thực tế nếu không có công thức của Dung Tử Ẩn, rất nhiều trứng vịt trong làng có lẽ sẽ không bán được. Vậy nên... đây rõ ràng là lòng tốt của Dung Tử Ẩn dành cho mọi người. Trưởng thôn hít một hơi thật sâu, im lặng một lúc cuối cùng vỗ vai Dung Tử Ẩn nói. Tiểu Dung, tôi nói để đây nhé, từ nay về sau, cậu mãi mãi là người của làng chúng tôi. Dung Tử Ẩn cũng cười, chẳng phải tôi luôn là vậy sao? Trưởng thôn cũng bật cười, đúng đúng, luôn luôn là vậy, chỉ số thân thiết 2999. Nhân phẩm và y thuật đều tuyệt vời, quả nhiên ông không nhìn lầm người. Trong lòng trưởng thôn nghĩ vậy, lại tặng thêm 2000 điểm an ủi cho Dung Tử Ẩn. Hệ thống cảm thấy u sầu, đồng thời nảy sinh một loại hoang mang rằng mình phải làm gì khi chỉ số thân thiết của các ông cụ trong làng với ký chủ lại tiếp tục tăng cao. May mắn là lần này Dung Tử Ẩn tập trung vào việc tiếp thị điện tử và không tiếp tục tấn công, hệ thống vẫn còn cho nó một con đường sống. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các kế hoạch tiếp theo diễn ra vô cùng suôn sẻ. Buổi trưa, loa phát thanh của ủy ban thôn lại vang lên, gọi các hộ chăn nuôi vịt lớn và bà chủ quán ăn trong làng tới họp ủy ban thôn. Dung Tử Ẩn biết trưởng thôn đã quyết định chính thức chuẩn bị kế hoạch sản xuất trứng vịt muối. Chẳng mấy chốc, cả làng đều biết chuyện Dung Tử Ẩn đã đưa công thức làm trứng vịt muối cho trưởng thôn và muốn hợp tác với cả làng. Điểm cảm kích từ dân làng Lý, 1999, điểm cảm kích từ dân làng Vương Trụ, 2000. Người dân trong làng vốn chất phác, việc có kiếm được tiền hay không là chuyện sau này. Hiện tại, chỉ riêng việc Dung Tử Ẩn có lòng như vậy cũng đã khiến họ vô cùng biết ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, điểm ngưỡng mộ đã đạt mức giới hạn, có muốn thu nhận làm tiểu đệ không? Dung Tử Ẩn, không. Hệ thống, lần này không chỉ vài người, mà là gần như cả làng đấy. Dung Tử Ẩn, tỉnh lại đi, tổ chức tà giáo là muốn tôi chết sớm à? Hệ thống im lặng một lúc, cảm thấy Dung Tử Ẩn nói rất có lý. Nó quyết định từ nay về sau, bất kỳ tùy chọn nào tương tự sẽ bị lờ đi. Dù sao đây không phải thế giới huyền huyễn, việc thu nhận tiểu đệ hoàn toàn không phù hợp với giá trị quan chủ nghĩa cốt lõi. Thế là, trong sự bận rộn, thời gian nhanh chóng trôi đến buổi chiều. Sau khi bàn bạc với dân làng, trưởng thôn lại đến tìm Dung Tử Ẩn để thảo luận chi tiết. Một số hộ nuôi vịt lớn trong làng đã đồng ý thử cách làm của Dung Tử Ẩn. Về nhãn hiệu, trưởng thôn sẽ lo liệu, nhưng vấn đề còn lại là đầu ra. Tiểu Dung, chuyện bán hàng phải làm sao đây? Điện thương thì mọi người không dành lắm. Trưởng thôn cũng rất lo lắng, giống như cô dâu lần đầu về nhà chồng. Ông hy vọng Dung Tử Ẩn có thể làm mẫu để mọi người làm theo. Dung Tử Ẩn nghĩ một lúc, trong đầu bỗng xuất hiện một từ. Bán hàng qua mạng. Bán hàng qua mạng hiện là một trong những phương pháp tiếp thị phổ biến nhất, dựa trên việc chia sẻ qua mạng xã hội như WeChat. Mặc dù đôi khi hơi làm phiền người khác, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Đặc biệt, làng có nhiều người đi làm xa hoặc học hành, nếu họ sẵn sàng chia sẻ qua mạng xã hội, đợt đầu tiên chắc chắn sẽ bán rất nhanh. Dẫu sao, trứng vịt muối của họ không chỉ đẹp mắt, thơm ngon mà còn rẻ và dễ bảo quản. Trưởng thôn nghe xong liền hiểu ngay. Thế thì, chúng ta có thể lên Douyin, TikTok, được không? Giống như mấy người làm video bắt cá ấy. Double tap để thả tim. Đó, làm vài clip ngắn. Dung Tử Ẩn gật đầu. Tôi nghĩ làm vậy cũng được. Trưởng thôn được khẳng định, bắt đầu suy nghĩ nhanh. Vậy phải tìm người nào xinh đẹp để quay video mới được. Trưởng thôn quyết tâm, ông lập tức đi tìm trong làng người phù hợp để quay video. Ông thậm chí còn nghĩ sẵn tên vị trí, gọi là quan hệ công chúng, giống như trong công ty thành phố. Trưởng làng dự định tìm thêm vài người nữa, tổ chức thi đua ứng tuyển. Ai có lượt xem video nhiều nhất và đạt hiệu quả quảng bá tốt nhất sẽ được thăng chức làm cán bộ quan hệ công chúng. Sau khi trò chuyện với trưởng làng, Dung Tử Ẩn cũng âm thầm tập trung chú ý vào chiếc điện thoại của mình. Dung Tử Ẩn cảm thấy, cậu dường như có thể bắt tay làm gì đó ngay bây giờ. Thế là, cậu mở ứng dụng WeChat, xem qua danh sách bạn bè của mình. Tận hơn 600 người, trong đó 80 là bạn học đại học, gần như cả khoa thú y đều nằm trong danh sách. Điều này phải cảm ơn người đã sớm lập nhóm khoa năm đó. Khi ấy, đại học vừa khai giảng, Dung Tử Ẩn không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà còn nổi danh là học bá, nên khi nhiều người mở rộng danh bạ, họ ưu tiên kết bạn với cậu. Tuy nhiên, suốt 3 năm qua, những người đó hầu như chỉ nằm im trong danh sách bạn bè của Dung Tử Ẩn, gần như không bao giờ trò chuyện. Nhưng bây giờ, đã đến lúc họ cần tỏa sáng. Canh đúng thời điểm, Dung Tử Ẩn đăng tải video lên mục khoảnh khắc của mình. Tối hôm đó, vào lúc 6 giờ, các bạn cùng khoa thú y khi mở WeChat lướt khoảnh khắc đều tình cờ nhìn thấy bài đăng mới của Dung Tử Ẩn. Trong video, cơm chiên lòng đỏ trứng muối với từng hạt cơm được bao phủ bởi lớp lòng đỏ trứng muối mềm mịn, rõ ràng đến từng hạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưa leo thanh mát, xúc xích đậm đà, thêm vào đó là món dưa muối từ củ cải đặc sản của nông thôn, nhìn thôi đã thấy thèm. Bên trên video là dòng quảng cáo tiêu chuẩn của Dung Tử Ẩn. Trứng vịt muối, lòng đỏ đỏ rực, chảy dầu, kết hợp hoàn hảo với cháo kê. Mua 10 tặng 1, nhắn tin riêng ngay, kèm theo một biểu cảm cực kỳ đáng ghét của cậu. Hình ảnh là một nhân vật đầu hói, nghiêm túc ngồi quỳ trên đất, nói với mọi người. Hãy chủ động lên, chúng tôi không chỉ có câu chuyện mà còn có cả những đứa trẻ. Cách chương.